Phải chạy bên YouTube luôn. Để rót miếng nước uống. Chưa có ăn uống gì cả luôn đó. Uống nước chè vã nè. Uống nước chè vã này bạn Ngọc Thảo. Vừa về đến nhà xong. Hồi nãy có làm ổ bánh mì. Sau đó là chở nguyên si 3 bịch cam chim đến nơi. Còn về đến chỗ này không thì kệ nó. Ok, trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp vào hôm nay thì hơi muộn một chút xíu, 11 giờ hàng ngày. Rất xin lỗi các bạn, tại vì ngày hôm nay công việc nó nhiều quá. Đi ship nguyên si 3 bịch cắm chim đi đến nơi, còn về đến chốn hay không thì đúng thật là mặc kệ nó. Mặc kệ nó. Để chạy về đây livestream cho các bạn. Ngày hôm nay tụi cũng rất vinh dự được tác giả Truy Nguyên. Truy Nguyên hay là Truy Nguyễn, bởi vì cái nick Facebook của em là không có dấu. Ok, anh gọi em là Truy Nguyên nha. Tác giả Truy Nguyên đã tin tưởng gửi tác quyền cho tụi cũng diễn đọc bộ truyện ma kinh dị có thật, Bản Đồ Máu, Oan Hồn Giữa Lòng Hà Nội. Anh sẽ cố gắng hết sức. Anh không dám nói anh là MC đọc truyện ma hay nhất, nhưng anh sẽ cố gắng hết sức để diễn đọc tác phẩm của em thành công nhất theo cách của anh. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Truy Nguyên. Để ủng hộ Hà Tún, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo bạn bè của mình. Và đừng quên hãy donate cho Hà Tún qua các hình thức đã ghi ở phần mô tả của video. Nếu như các bạn có những tác phẩm hay, tác phẩm tâm đắc, sưu tầm hoặc là các bạn viết được thì đừng ngại ngần, hãy gửi cho Hà Tún và chúng ta sẽ cùng trao đổi về cụ thể về vấn đề chi phí tác quyền và tác quyền. Mong rằng các tác phẩm của các bạn dưới sự tin tưởng của các bạn gửi cho Hà Tún thì chúng ta sẽ được hợp tác với nhau và đưa tác phẩm của các bạn sớm lên sóng một cách sớm nhất và hay nhất. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào tập 1 của Bản Đồ Máu, tác giả Truy Nguyên. Ta vẫn có câu nói lưới rời lồng lộng, thưa nhưng khó thoát. Khi con người ta làm những việc tội lỗi, dù có thể che mắt được xã hội, nhưng vẫn còn ở đó những cái bóng của tâm linh. Những câu chuyện tâm linh về oan hồn, về bùa chú mà người ta dỉ tai nhau từ xưa đến nay luôn là một chủ đề khiến cho các nhà khoa học cũng không thể nào chứng minh được nó có thật hay là không. Năm 2017, sau khi học tốt nghiệp cấp 3, Phong theo lời chị gái lên thủ đô học nghề điện. Ở cái vùng quê nghèo này mà không sớm chọn cho mình một nghề nghiệp ổn định, có khi cả đời chỉ cắm mặt vào ruộng vườn. Chị gái của cậu giới thiệu cậu quen Nam và Việt, những người sẽ đồng hành với cậu trong 3 năm sinh viên sắp tới. Bởi vì ở khác tỉnh, ba người mới chỉ trò chuyện qua Facebook. Hai thằng kia lên Hà Nội sớm để tìm nhà trọ, kiếm một công việc làm thêm. Phong ở nhà thêm một thời gian nữa, đợi lịch học rồi lên một thể. Cậu cũng chưa tính đi làm vội. Mấy ngày sau, hai thằng kia thông báo là đã tìm được phòng trọ ở gần trường, giá khá thấp so với mặt bằng chung, chỉ tội nó cũng không được tiện nghi cho lắm. Phong nghĩ, thôi kệ mẹ nó, gần trường giá rẻ tốt lắm rồi, không có dột nát là được, chứ đòi hỏi cái mẹ gì. Thế nhưng cậu không biết rằng đây là một quyết định mà cả đời cậu cũng không quên được vì những sự việc diễn ra sau này. Ngày đặt chân lên thủ đô nhộn nhịp sầm uất làm cho Phong cảm thấy thứ gì cũng mới mẻ. Vừa ngồi trong ô tô vừa ngắm nhìn thành phố, bắt đầu cảm thấy hứng thú với cuộc sống sinh viên xa nhà. Nam và Việt nói cậu xuống đến bến xe thì bắt xe ôm đến nhà văn hóa quận Hai Bà Trưng nằm ở trên đường Bạch Mai. Hai thằng sẽ đón cậu ở đó. Ê Phong, Phong! Bên này này. Vừa đặt chân xuống đường, Phong đã nghe tiếng gọi. Theo hướng gọi là hai thằng thanh niên đang đứng vẫy vẫy tay chờ cậu ở bên kia đường. À, là Nam với Việt hả? Lần đầu tiên mới gặp còn khá ngại giao tiếp. Hai thằng kia gật đầu, quay lại đỡ hộ Phong đống đồ lình kình. Sao mà đi lâu thế? Bọn tao chờ ở đây gần tiếng đồng hồ rồi. Vừa xách đồ, một thằng hỏi Phong. Dù nói thế nhưng mà mặt của nó cũng khá là vui vẻ. Ừ thì đường tắc, mà mày là Nam phải không? Thằng kia cười lên ha hả đáp. Tao là Nam, còn đây là Việt. Mày nhìn ảnh trên mạng của bọn tao mày không đoán ra được à? Ờ thì có hơi khác một chút. Thôi đi về nhanh, nhanh. Phòng ngay ngõ 295 kìa. Về, về nhanh còn nấu cơm bọn tao đói lắm rồi. Ba thằng vừa đi vừa cười vừa nói. Vào đến ngõ 295 Bạch Mai, đi sâu vào trong. Căn phòng trọ nằm trong một con hẻm cuối ngõ. Mặc dù ở trung tâm thành phố nhưng vào đến cuối hẻm thì không gian lại yên lặng, làm cho người ta cảm giác tĩnh lặng kỳ dị đến lạ thường. Đường vào hẹp và sâu, đi đến hết con hẻm là một căn nhà với kiến trúc kiểu dáng giống như ở những khu tập thể cũ. Nhà có 3 tầng, mỗi tầng 3 phòng. Cầu thang đi từ sân lên tầng 3. Khi bước vào đến sân, điều đầu tiên Phong cảm thấy đằng sau cái vẻ ngoài sập sệ là một bầu không khí tĩnh lặng. Có cái gì đó cũng không bình thường mà Phong cũng chưa giải thích được. Vừa đi, Việt vừa nói. Chỗ này tuy hơi cũ, nhưng mà được cái giá rẻ với lại gần trường, đi lại cũng tiện. Trước tầng 3, có 2 phòng có người ở, họ mới chuyển đi nên bây giờ có mình, đội mình ở tầng 2 thôi. Người ta bảo khu đất này người ta mua lại để xây chung cư cao cấp, nhưng mà những 2 năm nữa, ở đây 2 năm tiết kiệm được bao nhiêu tiền đấy, với lại ở chỗ này tha hồ mà quậy. Thế cả căn nhà này có mỗi 3 đứa mình ở à? Phong hỏi. Không đợi Việt giải thích, Nam chen vào. Có, phòng bên cạnh mình có người thuê, nhưng chắc đi làm, chiều chủ nhật hàng tuần mới về một lần. Phòng của đám 3 thằng ở tầng 2, ngay gần cầu thang. Do mỗi tầng chỉ có 3 phòng, cho nên sử dụng chung một nhà vệ sinh ở ngoài. Đánh giá qua một lượt, Phong thấy cũng khá là ân ý. Tuy hơi cũ nhưng được cái rộng rãi và yên tĩnh. Hơn hết là giá tiền phù hợp đối với một sinh viên nhà quê. Điều khiến Phong để ý nhất là đường lên cầu thang và tường có những hình vẽ ngoằn ngoèo, nhìn qua như là một loại chữ viết, hoặc nói đúng hơn nó giống như là một loại chữ bùa của người dân tộc mà cậu đã từng coi ở trên phim. Sau khi sắp xếp hết đồ đạc, Phong ngả người xuống cái giường ở góc nhà. Bây giờ cậu mới để ý hai anh bạn cùng phòng một cách chi tiết. Hai thằng này cũng ở quê ra, cho nên cũng chẳng khác mình là mấy. Thằng Nam có vẻ nhanh nhẹn, nói nhiều hơn. Phong, mày ra chợ mua đồ về, tao nấu gì ăn rồi anh em mình ra tiệm net làm vài ván game hả? Nghe hướng dẫn của thằng Nam, Phong ra đầu ngõ mua đồ về nấu bữa trưa. Bởi vì buổi sáng mẹ cậu đã dặn chuẩn bị sẵn cho con gà luộc, Phong chỉ tính mua thêm ít rau là đủ. Cô ơi, bán cho cháu bó rau muống này. Thấy một cô bán để sạp rau ở bên đường, Phong ghé vào hỏi. Vừa lấy tiền trả, cô bán rau nhìn Phong. Sinh viên mới chuyển tới hả? Dạ vâng, cháu ở con hẻm cuối ngõ. Câu nói của Phong làm cô bán hàng đột nhiên dừng lại, ngẩng lên nhìn Phong bằng một ánh mắt sửng sốt. Mọi người xung quanh cũng quay mắt lại nhìn Phong như là đang nhìn người ngoài hành tinh. Bà cụ bán nước bên cạnh quay sang hỏi. Ở đấy lâu chưa? Có thấy gì lạ không? Phong ngạc nhiên vì câu hỏi đường đột, cũng không biết là lạ ở chỗ nào. Dạ, tụi cháu mới chuyển đến sáng nay, mà bà nói gì cháu không hiểu. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, dường như Phong cảm thấy trong ánh mắt của họ có một sự che giấu nào đó mà cậu không thể hiểu nổi. Cầm bó rau, Phong quay lại con hẻm, bỏ lại đằng sau những cái nhìn đầy hiếu kỳ, những lời xì xầm bàn tán to nhỏ. Chắc là ở được vài hôm thôi, khẩu thân, chắc không ai nói cho tụi nó biết. Kệ mẹ đi, chuyện người ta đừng có xen vào, khéo lại rước họa vào thân đấy. Vừa đi, Phong cảm thấy kỳ lạ với đám người này. Hey, đúng là đám người hàng chợ mà. Về đến gần đầu hẻm, thấy có bóng người phụ nữ đang đi vào khu nhà. Từ xa, chỉ thấy người này mặc một cái áo khoác lông màu hồng nhạt. Ở bên dưới là cái quần sóc ngắn, lộ ra cặp chân dài, khiến cho bất kỳ thằng đàn ông nào cũng muốn có. Phong đoán chắc là người đến xem nhà. Nếu mà có những cô gái nóng bỏng như thế này ở chung, thì nhà có sập sệ đến mấy cũng ở. Cái suy nghĩ đó nó cũng chỉ như gió thoảng qua. Lên phòng, Phong đưa đồ cho Việt đi nấu cơm. Không thấy Nam hỏi ra mới biết, nó đi ra tiệm net, kêu chừng nào ăn cơm thì gọi nó về. vì bếp để bên ngoài hành lang cạnh nhà tắm. Phong định phụ việc nấu ăn, thấy phòng bên cạnh có một người đàn ông đang phơi vài bộ quần áo ở trước cửa. Người này đến bắt chuyện rất tự nhiên. Bọn em là sinh viên mới đến thuê nhà hả? Dạ vâng, bọn em là sinh viên năm nhất. Bọn em tìm mãi mới được chỗ rẻ mà rộng như này. Phong đáp. Ban đầu cậu tưởng đây là chủ nhà, nhưng nhớ ra là phòng bên có người thuê. Chủ nhà không ở đây, nhà ông ở bên một phố khác. Lúc này Việt ngẩng đầu. Anh thuê phòng này? Bọn em đến đây 3 hôm rồi mà chưa có gặp anh. Ừ, anh thuê phòng này, nhưng chỉ để giấy tờ thôi. Anh đi làm bên tận Hà Đông, chiều chủ nhật anh mới về đây lấy giấy tờ. Anh tên Phú. Em là Việt, còn đây là Phong. Phong quan sát thấy Phú là một dân văn phòng chính hiệu, cặp kính to, ở trên mặt có đã có vài nếp nhăn so với một người đàn ông 27 tuổi, trông già hơn tuổi nhiều. Cậu lúc này mới để ý Phú mặc một cái áo ba lỗ, để lộ trên da một số hình giống như là hình xăm. Phong cũng có xăm một hình khá lớn ở trên lưng, cho nên cậu cũng do rất có hứng thú về những hình xăm, nhất là những gì hình xăm kỳ lạ. Bất quá cũng không có tiện hỏi. Ở đây mấy hôm mọi thứ thế nào? Phú đột nhiên hỏi. À, cũng tốt anh ạ. Ban đêm có mèo nó hay kêu, khó chịu một chút. Nói chuyện thêm vài câu, Phú quay về phòng. Phong thắc mắc. Tại sao từ sáng đến giờ mọi người luôn hỏi là có thấy cái gì ở trong khu nhà này hay không? Liệu rằng có chuyện gì ở đây mà đám bạn cùng với cậu chưa biết? Nghĩ vậy cậu quay sang hỏi Việt. Này, chủ nhà đây cho thuê nhà thế nào mày? Ông bảo đóng trước 1 tháng tiền đầu tiên, sang tháng nếu muốn ở thì đóng 6 tháng. Tao nghĩ là trước sau gì cũng phải đóng, mà đây tốt như thế, tháng sau mỗi thằng đóng 3,6 triệu, tính ra rẻ chán. Vậy là cuộc sống sinh viên bắt đầu. Mọi chuyện trong khoảng thời gian đầu đều diễn ra tốt đẹp. Nhóm của Phong đã thân thiết và gần gũi. Trong thời gian này cậu mới phát hiện ra Việt là một con nghiện lô đề thực thụ. Ngày ít thì dăm 10 điểm. Hôm nào mà gặp số đẹp, có khi nó đánh cả 100 điểm. Nhưng vẫn còn đỡ hơn thằng Nam. Thằng Nam nó chơi ma túy đá. Bất quá hai thằng ôn dịch này nghịch ngợm là thế, nhưng không bao giờ rủ dê. Việt chơi lô đề có lỗ cũng không có mượn tiền. Mà Nam có chơi đồ cũng không rủ hai thằng còn lại. Thôi thì kệ mẹ chúng nó, khuyên chúng nó không được, kệ chứ biết làm sao. Không ảnh hưởng đến mình là được. Không hiểu ma xui quỷ khiến như thế nào mà Phong kết bạn với hai con nghiện. 1 tháng đầu trôi qua, mọi việc không có gì phát sinh cho đến ngày ông chủ nhà đến thu tiền trọ cọc 6 tháng tiếp theo. Bữa trưa ngồi ăn cơm, Phong nói, mẹ kiếp, giờ mà chỗ này có quỷ thì không biết thế nào. Tiền đóng mẹ 6 tháng 1, tao thiết quá. Việt nghe vậy, cười nhăn nhở. Tao cũng muốn gặp quỷ đây, xem xin con đà chứ mấy này tao thua quá rồi. Phong và Nam nhìn nhau, đến chịu cái con ma cờ bạc, chuyện gì nó cũng nghĩ ra được. Cơm nước xong, ba thằng ra tiệm net chơi một mạch, đến tận 1 giờ đêm mới về. Khi đi gần đến con hẻm, ba thằng bỗng nhiên nghe có tiếng cánh cổng vang lên, kéo cả kéo kẹt. Cái tiếng cánh cổng rít vang lên trong đêm, ở cái con hẻm này, nghe mà rợn cả người. Cái cổng cũ mở ra trong đêm như vọng về từ một nơi xa xăm, căng thẳng, cảm giác dấy lên một sự ai oán. Này, có trộm à? Đêm hôm nhà mình làm gì có người tới bao giờ chúng mày? Nam quay sang nói với hai thằng còn lại. Chắc là gió thôi, khu mình nghèo chết mẹ, ra trộm náo thèm vào. Vào đến sân, cánh cổng không mở, mọi thứ vẫn như hàng ngày. Trời mùa hè tháng 7 nóng bực, nhưng đột nhiên Phong có cảm giác dường như đâu đây thoảng ra một làn hơi lạnh, làm cho Phong lạnh buốt cả lưng, chạy dọc thẳng lên gáy. Phong quay ngoắt lại nhìn, cánh cổng vẫn cài then, những tán cây bên ngoài im lặng như là sự tĩnh lặng trong màn đêm u tối. Cái cầu thang chỉ có cái bóng đèn vàng đặt ở cạnh tường hắt cái thứ ánh sáng yếu ớt xuống cái lối cầu thang tầng 1 lên tầng 2. Vào trong phòng, Nam và Việt đều nằm vật ra giường, muốn ngủ một giấc sau cả buổi cắm mặt vào máy tính. Đang định nhắm mắt đi ngủ, Phong mắc tiểu. Cậu mở cửa bước ra hành lang, định ra nhà tắm để giải quyết. Đảo mắt đến khoảng sân ở bên dưới, Phong sững người lại. Dưới sân ánh sáng yếu ớt, Phong thấy có bóng người. Là một người phụ nữ đang đi về phía cổng. Không lạnh mà run, Phong như cứng đờ lại, lông chân lông tay dựng ngược cả lên. Là ai? Cố khôi phục lại tinh thần, Phong nhìn lại bóng dáng người phụ nữ đã đi khuất vào tán cây ở dưới cánh cổng. Do đứng từ bên trên nhìn xuống, bị khuất, Phong không nhìn được kỹ nữa. Cô gì ấy? Phong cất tiếng gọi rụt rè. Tiếng gọi của cậu mang theo hơi thở dồn dập, run sợ vì điều gì đó. Không có tiếng đáp lại. Này, cô gì ở dưới sân đây? Phong lại rụt rè gọi thêm một lần nữa. Đáp lại cậu chỉ là một sự im lặng, đáng sợ. Đột nhiên Phong không hiểu từ đâu, lấy ra cái suy nghĩ chạy một mạch xuống cầu thang, bước ra đầu sân để nhìn, muốn chứng minh cái thứ hiện ra trong đầu của cậu bây giờ không phải là sự thật. Không có cái gì cả. Cánh cổng vẫn cài then, khóa kỹ, không có ai ở đây cả. Vậy, thứ Phong vừa thấy là gì? Một lần nữa Phong sững sờ, não của mình không thể tiếp nhận nổi sự việc này, da gà da chó toàn bộ cơ thể nổi lên. Không phải là người, vậy nó là cái gì? Bỗng nhiên, một bàn tay đặt phắt lên vai của Phong. Mày không ngủ, đứng được ở đây làm gì đấy? Thằng dở hơi này. Là giọng của Nam, may mà nó cất tiếng sớm, chứ Phong tin chắc rằng nó muộn một tí có khi bị vỡ tim mà chết. Tao nên ngủ đây. Phong định nói với Nam chuyện mình vừa thấy, nhưng căn bản chính mình còn chưa hoàn hồn, cho nên lặng lẽ đi theo Nam lên trên phòng, quên cả việc mình đang buồn đái. Thằng này mày gặp quỷ à? Sao đưa ra như ngỗng thế? Vào đến phòng, Việt nhìn thấy Phong mặt trắng bệch mới hỏi. Câu nói này của nó vô tình làm cho Phong tiếp tục tái mét như là miếng thịt bò nhúng giấm vậy. Một lúc lâu, Phong mới lấy lại được bình tĩnh, quay sang hai thằng hỏi. Vừa rồi, tao thấy có bóng người dưới sân. Hai thằng kia đưa mắt nhìn nhau, rồi chẳng ai bảo ai, hai thằng cười phá lên. Thế mặt mũi nó thế nào? Việt vừa hỏi trước cái bộ mặt như cứt ngâm của Phong. Tao nói thật đấy, tao đi vệ sinh, thấy có bóng người. Tao chạy xuống sân coi, nhưng không có ai cả. Chẳng lẽ có đứa con gái nào bật tường ra ngoài? Mà nhanh được như vậy, mà không để lại tiếng động, cổng vẫn khóa. Trước vẻ khiếp đảm của Phong, Nam với Việt mới ý thức được là Phong không nói đùa. Nam nói, mày có chắc không? Hay là mày nhìn nhầm? Không để Phong phản ứng, Việt tiếp lời. Chắc là mẹ hoa mắt, mày nhìn nhầm mẹ rồi. Trên đời này làm đéo gì có ma. Phong đang tính nói gì đó thì đột nhiên có tiếng mèo kêu vọng từ đâu tới. Con mèo này thỉnh thoảng nó vẫn hay kêu, thế nhưng đêm nay tiếng kêu của nó có cái gì khác lắm, nghe ai oán làm cho người ta lạnh buốt vào tận óc vậy. Một lần nữa, mặt của Phong lại tái mét. Cậu định nói gì đó, nhưng trong ánh mắt của Nam bây giờ cũng đã ánh lên tia sợ hãi. Không đến nỗi khiếp sợ như Phong, nhưng là một ánh mắt sợ hãi lẫn nghi ngờ. Này, chúng mày điên hết rồi à? Việt thấy hai thằng bạn đờ ra thì quát lên. Đi ngủ đi, làm đéo gì có ma quỷ. Có thì tao cũng mong gặp một lần để tao xin con số. Tào lao bí đao. Trước giọng điệu hùng hồn của Việt, cả Phong và Nam lấy lại được bình tĩnh. Phong trèo lên giường, chui vào nằm ở giữa. Cậu tin những gì mình thấy không phải là hoa mắt, nhưng bất quá có quá đông người ở đây, cậu cũng bớt sợ. Này, mày ở đâu Nam? Thấy Nam không ngủ mà bò dậy, thằng Việt hỏi. Tao đi làm khói cho đỡ mệt, cả ngày chơi game tao mệt quá. Đến chịu cái thằng nghiện. Phong nằm sát vào Việt. Lúc cậu thấy Việt giống như một đấng tối cao, vững vàng có thể che chở cho mình. Ít nhất là nằm bên cạnh nó cậu cũng cảm thấy an toàn. Miên man chìm vào giấc ngủ, đang mơ màng ngủ say, Phong bỗng dưng cảm giác nghe thấy tiếng động. Lắng tai nghe là tiếng gõ cửa, làm cho Phong giật mình tỉnh giấc. Như một bản năng, Phong tiến đến mở cửa. Tiếng kẽo ca kẽo kẹt vang lên ở trong đêm. Cánh cửa từ từ mở ra, không có ai cả. Phong đang định đóng cánh cửa vào, quay vào ngủ tiếp, thì ánh nhìn của cậu dừng lại ở hành lang. Có cái bóng người tối thì thù lù đang đứng ở đó. Muốn bước ra xem là ai, hay là thằng Nam nó ngáo đồ rồi nó đứng đấy, thì Phong đột nhiên thấy người này đang tiến lại gần mình. Phong chết chân tại chỗ, là chân của người kia không di chuyển, không bước, nhưng thân thể vẫn đang từ từ lướt lại gần. Cho đến khi chỉ còn cách 1 mét, ánh sáng từ cái đèn vàng vọt ở cầu thang hắt lại, làm cho tim của Phong như muốn bóp chặt lại, não bộ tê liệt, mặt cắt không còn một giọt máu. Là một người phụ nữ. Điều khiếp đảm nhất trên khuôn mặt của người phụ nữ này là hai con mắt đen không có tròng trắng. Một bên con mắt lồi ra, chỉ trực động vào nó rơi luôn xuống đất. Da mặt của cô ấy xanh như là tàu lá chuối, ở lỗ mũi còn có hai cái gì đó đung đưa. Còn cụ nó là lông mũi sao? Không. Cho đến khi nhìn kỹ lại thì đó là hai cái con giòi dài đang ngoe ngoẩy đung đưa. Một con tuột ra, lổm ngổm bò trên gò má. Điều đáng sợ nhất là cái miệng của cô ấy bị rạch ngoác ra đến tận mang tai, từ đầu bên này sang đầu bên kia, bị khâu lại bằng những sợi chỉ màu đỏ. Cái hình ảnh khiếp sợ khiến cho bất kỳ ai trông thấy cũng không chấp nhận nổi. Từ từ dưới cổ của cô ấy xuất hiện một đường kẻ, rồi bung ra, máu túa ra ngoài. Cái đầu cô ngoẹo sang một bên. Hai mắt của Phong trợn trừng, trong đầu của Phong cũng không nghĩ ra được điều gì nữa. Chân như bị đổ bê tông tại chỗ. Không, là cả người của cậu giống như là bị đổ bê tông, không thể nhúc nhích. Phong ố ớ trong cổ họng, không thành tiếng, đơn giản chỉ là một bản năng kêu cứu. Còn mẹ nó. Một cái tát đánh bốp làm cho Phong choàng mở mắt. Này, mày mơ thấy cái gì mà mày khiếp, mày la hét như thằng giờ hơi thế? Nó không để tao ngủ à? Là một giấc mơ. Phong hoàn hồn nhìn sang Việt, muốn nói gì đó nhưng cổ họng nghèn nghẹn. Những gì vừa xảy ra nó quá mức chịu đựng. Khóe mắt đã ướt từ bao giờ. Việt như hiểu được cậu vừa trải qua một cơn ác mộng kinh khủng lắm. Muốn hỏi nhưng nhìn bộ dáng của Phong như vậy cũng không đành lòng hỏi. Thôi ngủ đi, chắc là mày suy nghĩ nhiều quá. Tâm thần của Phong cũng dịu xuống, ổn định trở lại. Nhưng mà bây giờ mà bảo ngủ thì cậu thà là chọn thức đến sáng còn dễ chịu hơn. Nhìn ở xung quanh, thằng Nam vẫn đang ngồi dưới đất ôm chai Sting. Màn đêm tĩnh lặng đến đáng sợ. Phong và cả hai anh bạn không biết rằng từ đêm nay mọi chuyện chính thức sẽ bắt đầu. Sáng hôm sau là thứ hai, cả ba thằng phải lên lớp đi học. Mọi chuyện đêm hôm qua quá mức kinh khủng. Khuôn mặt dòi bọ, cái cổ bị cắt, đặc biệt là cái miệng bị rạch, rồi bị khâu lại bằng chỉ đỏ, xuất hiện trong giấc mơ. Nó vẫn cứ ám ảnh Phong. Cậu tự nhủ rằng là vì mình mệt, hoa mắt dẫn đến ảo ảnh. Chiều tan học về, cả ba thằng lại rẽ qua quán nước của bà cụ, ngồi ở đầu ngõ. Chiều nào đi học về cũng vậy, vào ngồi uống cốc trà đá, đợi thằng Việt ghi mấy con lô. Ngày nào cũng như ngày nào. Đang uống nước, bà cụ đột nhiên hỏi. À, thế dạo này mấy đứa học hành thế nào? Ăn ở ra làm sao? Phong đáp. Dạ, vẫn bình thường. Bà cho cháu hỏi, cái nhà cuối hẻm kia có cái gì không bình thường phải không bà? Bà cụ ngước mắt nhìn Phong, mang theo một ánh mắt kinh sợ. Gặp gì rồi à? Bà chỉ nói ra 4 chữ này, Phong như hiểu được điều gì đó. Bà cụ thấy Phong vẫn đang nhìn mình, bà nói tiếp: Không biết, nhưng mà tôi nghe nói không ai ở đấy được quá một tháng đâu. Nghe đồn có cái gì đó ở trong nhà, ai vào ở nó cũng tìm cách đuổi đi thôi. Không đi sớm thì cũng bệnh tật mà phải rời khỏi. Không đợi Phong lên tiếng, Việt cầm quyển sổ ghi lô: Cháu để xem con ma đấy nó có ghê hay là cháu lì. Cháu ấy là cháu chả tin mấy chuyện ma quỷ đấy đâu. Bà cụ nhìn Việt cười khẽ: Con trẻ chưa hiểu là phải rồi. Trên đời này có dương tất có âm. Sau này đến độ tuổi của tôi, chú khắc hiểu. Về phòng, hôm nay nhiệm vụ của Nam là đi chợ. Phong ra ngồi trước hành lang, ngẩn người nhìn trời dần tối. Cậu miên man suy nghĩ với những lời bà cụ đã nói. Việt thấy thế thì cười ha hả, ngồi xuống vỗ vỗ vai. Nhạt như thỏ đế, tối nay mà gặp nó xin hộ tao con đề. Phong quay sang nhìn Việt. Việt này, hay là tụi mình chuyển trọ đi. Tao có thấy ghê ghê làm sao không? Mẹ mày, tiền đéo đâu mà chuyển. Ở chỗ này là tốt rồi, giờ chuyển đi lại mất mấy triệu. Với lại tiền đóng 6 tháng ở đây không đòi lại đâu. Để dành tiền tao còn đánh đẻ. Phong không nói gì cả. Câu nói kia cũng chỉ là buột miệng. Bây giờ mất trắng ngót 4 triệu, về xin thêm tiền nhà, chắc là ông bà già lột da ra chứ chả đùa. Đành nhắm mắt chịu đựng tiếp, hy vọng không có gì xảy ra. Tối hôm sau, cả đám ăn cơm xong, thằng Nam nói sang nhà bạn, đến muộn mới về. Phòng chỉ còn lại hai thằng. Tao đi tắm cái, rồi tao ra tiệm nét. Việt nói xong, lấy quần áo chui vào phòng tắm. Phòng ngồi chờ, bật cái máy tính, lướt Facebook. Trên bảng tin hiện lên một liên kết với tựa đề: Thế giới song song, những oan hồn có thực tồn tại. Click vào xem thử, bài viết dài nói về việc con người khi chết, linh hồn sẽ siêu thoát đi đầu thai kiếp mới. Chỉ khi bị chết oan, không được giải, linh hồn vì oán hận mà ở lại trần gian, lâu ngày sẽ trở thành oán linh. Quên đi thù hận cá nhân mà hình thành sát khí, muốn hại tất cả mọi người. Đọc xong, Phong cũng cảm thấy rùng mình. Không lẽ là mình đã gặp? Gạt bỏ cái suy nghĩ trong đầu, cậu cất tiếng gọi Việt. Việt ơi, tắm gì mà lâu thế? Nhanh đi, khuya mẹ rồi. Không thấy ai trả lời, Phong bước ra ngoài xem. Có khi thằng này nó thua lô, nó đập đầu vào bồn cầu tự tử. Nhà tắm đóng cửa, ở bên trong ánh điện hắt qua ô kính mở, thấy được cái bóng loáng thoáng. Tắm mẹ mà nhanh lên, mày giờ không giờ điếc đấy à? Phong đập đập vào cửa, không có tiếng đáp. Quay lại vào giường nằm chờ. Độ mấy phút sau, thằng Việt chạy vào phòng lẩm bẩm: Mẹ kiếp, hết dầu gội đầu mà bảo ông Nam nó không chịu đi mua. Phong cười: Vào nhà tắm thì phải nhìn xem còn dầu gội không chứ. Đột nhiên Phong sững lại, cậu nhìn Việt như có điều gì không đúng. Này, mày tắm mà mày không thay quần áo của Việt? Thay vì cậu trả lời, chỉ nhận lại được từ Việt ánh nhìn như là nhìn một thằng dở hơi. Phong thấy lạnh lẽo ở sống lưng, cậu hỏi lại: Nãy giờ mày đi mua dầu gội à? Thế mày đã tắm chưa Việt? Tắm cái mụ nội nhà mày, bố chạy ra đầu ngõ tận đầu ngõ kia kìa mới mua được dầu gội đây này. Nói xong cầm lấy dây dầu gội quơ quơ. Thế hồi nãy ai trong nhà tắm? Phong hỏi lại Việt như muốn tìm lấy một cọng rơm mà bám lấy. Là quỷ đấy, thằng dở người, bố đi tắm đây. Trong đầu của Phong nổ ầm một cái. Vậy lúc nãy người trong nhà tắm không phải là Việt, là ai? Là người hay là cái thứ gì? Nghĩ đến đây thôi, Phong đã không rét mà run. Cậu nghĩ không biết lúc ấy mà mình đẩy cửa ra thì nhìn thấy cảnh tượng gì, có khi lăn đùng ra mà ngất. Thật sự là mình đã gặp ma sao? Một lúc sau tinh thần vững lại, Phong và Việt đi ra quán net chơi game một mạch đến 11 giờ đêm mới về. Về đến phòng đã thấy Nam nằm ngủ ly bì từ bao giờ. Nam, mày làm sao đấy? Không phải Nam đang ngủ mà là đang chùm chăn run lên bần bật. Tao gặp rồi ấy Việt ơi. Thằng Nam lắp bắp, trong tiếng nói có thể nghe được Nó đang sợ hãi, dường như trải qua một điều gì ghê gớm lắm. Gặp cái gì? Việt hỏi. Nhưng Nam không nói được nữa, chỉ nằm run lên như là đang sốt rét đến 40 độ vậy. Phong thấy vậy cũng nghi ngờ, nhưng Phong hy vọng là thằng nghiện này nó chơi đồ quá cho nên nó ngáo chó. Chứ sự thật như cậu nghĩ trong đầu thì mọi chuyện có lẽ là rắc rối to. Phong lấy dầu gió xoa cho Nam. Được một lúc, Nam tỉnh táo rồi lắp bắp kể. Cậu ta đi chơi về lúc 11 giờ kém. Vừa bước vào sân thấy một cô gái đang nhìn lên phía cầu thang. Thấy cô gái ăn mặc tươi mát và có vóc dáng trần, tưởng là người đến hỏi thăm hay là người quen của anh phòng bên. Nam tiến lên hỏi thì không thấy cô giả nhời, mặt vẫn nhìn chằm chằm về cầu thang. Khi Nam bước lên trước mặt cô ấy thì thứ mà cậu thấy làm cho cậu dù không tin vào mắt mình nhưng vẫn phải trợn lên mà ngó. Một bộ mặt xanh lè lè, con mắt thâm quầng, con người như muốn tuột cả ra ngoài. Rồi cô nhếch miệng ra cười, cái miệng ngoác đến tận mang tai, chẳng chịt chỉ đỏ. Nam sững sờ tại chỗ, cậu như là hôn mê. Cô gái vẫn đứng đó, nhưng Nam thì quay lưng, tiến lên bậc cầu thang, đi về phòng. Cậu đi từ từ, đôi mắt đờ đẫn như rơi vào một cõi xa xăm. Đi lên phòng trùm kín chăn. Nam đã sợ đến nỗi không hét lên được, sự sợ hãi đến mức lạc mất hồn vía, không còn ý thức được điều gì. Mày chắc là mày tỉnh, mày không phê thuốc, cũng không mơ ngủ đấy chứ? Việt ép hỏi. Vốn từ bé đến giờ chưa bao giờ gặp chuyện ma quỷ, cho nên với tất cả những câu chuyện được kể lại coi như chỉ là sự bịa đặt do người ta ngủ mơ mà thôi. Nam không đáp, đôi mắt vẫn thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, ánh mắt như lạc vào một vùng hư không nào đó. Thế có dấu vết gì không? Việt gặng hỏi một lần nữa. 21 là 21 trên tường cầu thang bằng máu. Nam vẫn đờ đẫn, không nói hai lời, cả Việt và Phong chạy thẳng xuống cầu thang tìm mọi chỗ, nhưng không có vết máu nào, chứ đừng nói gì là số 21. Nó gặp thật rồi đấy. Đấy, tao nói mà mày còn đéo tin. Trở về phòng, Phong lẩm bẩm nói với Việt. Nhìn bộ dáng của Nam lúc này, cậu cảm thấy thương cho thằng bạn lắm. Cậu hiểu cảm giác của Nam. Những gì Nam nói giống hệt như trong giấc mơ của mình. Bất quá mình mơ còn tỉnh lại được, đằng này Nam là nó gặp thật. Nghĩ đến việc nhìn trực diện cái mặt của người kia, à không, phải gọi là của oan hồn kia, không chết vì suy tim là may, chứ nói gì mà tỉnh táo được. Tao là tao đéo tin, mai tao ghi đề 21, mai về 21 thật tao mới tin. Việt nói một câu, Phong nghe xong mà muốn rụng cái cằm xuống đất. Mẹ tên sư nữa, giờ này là giờ nào mà còn lô mới cả đề. Mới ra hạn nhà được 3 hôm mà gặp biết bao nhiêu chuyện, 6 tháng còn lại ở đây biết ra sao. Sáng ngày hôm sau vẫn phải lên lớp, nhưng hôm nay chỉ có Việt mới Phong. Thằng Nam chắc vì sự việc đêm qua cho nên vẫn chưa hoàn hồn. Phong quyết định là đưa cậu ta sang nhà một người bạn để gửi, chứ mà để cậu ta ở nhà một mình không biết còn xảy ra chuyện gì nữa. Lên đến lớp, Phong dường như không tập trung được vào bài giảng. Cậu bắt đầu có linh cảm về một chuyện không lành sắp xảy ra với mình và đám bạn. Con số 21, Nam thấy liệu có ý nghĩa gì? Những chữ viết trên tường đơn giản chỉ là hình vẽ hay là còn có một mục đích khác? Cậu tin chắc rằng ngôi nhà mình đang ở, nó phải có vấn đề. Cụ thể hơn là nó đã có một hồn ma, là hồn ma của một cô gái. Buổi chiều tan học, Phong và Việt ghé qua chỗ của Nam xem cậu ta đã khá hơn chưa. Nhưng kết quả là vẫn không khả quan một tí nào. Nam vẫn trong trạng thái ngơ ngơ ngẩn ngẩn như tối hôm qua vậy. Này, có khi nào nó chơi đá quá liều nên thành ra như này không? Việt quay sang hỏi Phong. Việt và Nam cùng quê, chơi với nhau từ bé. Bây giờ nhìn bạn mình như thằng tâm thần, cậu gần như không kìm được nước mắt. Rồi về quê ăn nói như thế nào với bố mẹ nó? Phong im lặng. Cậu tin Nam bị như thế này là do quỷ ám, hoặc là một trường hợp nào đó tương tự như vậy. Mình đã gặp. Cậu tin. Thật sự là mình tin. Thế nhưng mình không biết phải làm sao bây giờ. Hai người quyết định là vẫn để Nam ở đây một thời gian để cho nó bình phục rồi tính. Tối hôm đó chỉ có Phong và Nam ở phòng trọ. Bữa cơm cảm giác được sự yên lặng. Mỗi một người một suy nghĩ miên man. Đối với Phong là hàng loạt câu hỏi trong đầu. Cậu vẫn sợ hãi. Thế nhưng dường như từ sâu bên trong cậu có một điều gì đó đang thôi thúc. Cậu muốn biết được chân tướng của sự việc. Bỗng nhiên choang một tiếng, Phong giật mình nhìn lại. Là Việt, một tay cầm điện thoại, tay kia làm rơi chén cơm xuống sàn. Sắc mặt của cậu ta tái nhợt, nhìn vào màn hình điện thoại. Này, có chuyện gì đấy? Phong thấy sắc mặt của Việt thay đổi, liền hỏi. Tay của Việt cầm điện thoại run lên bần bật, hai mắt mở to, như là không dám tin vào cái điều mình đang thấy. Để về... Câu nói của Việt như cái gì đó nghẹn ở cổ họng, làm cho cậu ta không thể nói tiếp. Phong hỏi, chúng à, về bao nhiêu? Mày trúng bao tiền? Phong chưa đánh lô đề, nhưng biết rằng trúng đề thì không phải là dễ. Có khi cả đời người trúng được đôi ba lần. Đánh 200k, trúng 14 triệu. Phong há hốc mồm, với một thằng nhà quê như cậu, có mơ cũng chẳng dám mơ đến việc nhặt được 14 triệu. Cậu đang tính nói gì đó, Việt lại nói tiếp bằng sự run rẩy đến cực điểm. 21 đó. Trong phút chốc Phong chết lặng, lại là con số 21. Nhưng Phong cũng sớm lấy lại bình tĩnh, bởi vì Phong đã tin vào những việc liên quan đến con số này. Còn Việt, đầu óc của Việt lúc này không còn chỗ cho cái sự vui sướng. Sau tất cả mọi chuyện, bây giờ dù không muốn nhưng cũng phải chấp nhận sự thật. Ở trên đời này là có ma. Hơn nữa, nó đang ở rất gần mình. Đột nhiên Việt dùng mình, tín ngưỡng của cậu thay đổi trong phút chốc. Cảm giác 19 năm nay chưa bao giờ trải qua. Bây giờ tính làm sao? Phong hỏi. Chuyển trọ rồi. Tiền để tao sẽ thuê một phòng mới, chỗ còn thừa lại lo cho thằng Nam. Nếu như đúng là nó bị quỷ ám thì phải đem nó đi tìm thầy cúng. Nói xong, Việt ngửa mặt lên nhìn Phong. Phong không nói gì cả. Việt đúng. Cả hai quyết định sáng mai sẽ về quê nghỉ ngơi vài ngày, đợi Nam khỏi bệnh sẽ lên tìm một chỗ ở mới. Tối hôm đó, anh Phú, người thuê căn phòng bên cạnh, đến để lấy một số vật tư cá nhân. Thấy Phú về phòng, Phong đánh liều sang bắt chuyện, hy vọng có thêm thông tin trước khi rời đi vào ngày mai. Anh Phú về lấy đồ rồi đi luôn à? Thấy Phong sang, Phú gọi cậu vào phòng pha chè. Vừa cắm nước, Phú vừa nói, anh về lấy một ít tài liệu chuẩn bị cho chuyến công tác ở Hải Phòng sắp tới. Nói chuyện được một lúc, Phong bắt đầu hỏi Phú về những điều không bình thường trong căn nhà này. Anh ở đây 4 năm rồi, nhưng mà cũng toàn như thế này thôi. Cả tuần anh về được lần. Trước có mấy bạn sinh viên cũng thuê rồi kêu có ma có quỷ. Phải dọn đi. Anh thì anh chả tin mấy chuyện mê tín dị đoan đâu. Chúng nó chuyển đi chắc là thấy căn nhà sập sệ, giá cao. Nghe đâu ông chủ mới hạ giá xuống đấy. Phong thầm nghĩ. Còn mẹ, ông thường ngủ ở đây một đêm, còn ăn nói to được nữa không? Tán được vài câu, Phú nói phải đi. Phong cũng về phòng dọn đồ để ngày mai về quê. Nốt đêm nay thôi, không biết còn chuyện gì xảy ra. Đêm Hà Nội, phố xá vẫn nhộn nhịp. Thế nhưng ở trong con hẻm này, trong khu nhà này, lại có một sự im lặng bao trùm đến đáng sợ. Thỉnh thoảng, những cơn gió thổi vào bụi cây nghe rào rạt. Những tiếng mèo kêu ai oán đủ làm cho bất kỳ ai cũng phải cảm thấy rùng mình. Những tiếng mèo kêu ấy như là vọng lại từ một cõi xa xôi nào đó. Chìm vào trong giấc ngủ, Phong mơ màng thấy mình đứng ở dưới khoảng sân tĩnh lặng. Cậu đi từng bước lên cái cầu thang, lên tầng thứ hai, nhưng không dừng lại, Phong tiếp tục đi lên tầng ba. Một cơn âm phong thổi đến, mang theo một cái mùi hôi thối đập vào mũi. Cái gì đến rồi cũng phải đến. Phong ngước mặt lên. Trước mắt Phong là cô gái hôm trước mà cậu đã gặp ở trong mơ, cùng với Nam gặp ở ngoài đời thật. Vẫn là cái bộ dáng thê thảm ấy, vẫn đôi mắt thâm đen xì xì, cái miệng ngoác đến mang tai bị chẳng chịt khâu chỉ đỏ. Nhưng nó không còn biểu cảm đáng sợ như lần trước. Không hiểu tại sao bây giờ Phong lại không có thấy sợ. Cậu như mất đi nhận thức, chỉ biết đứng nhìn cô gái trong cái bộ dáng quỷ dị. Trên người khoác một cái áo lông, ở bên trong là một cái áo thun trắng be bét máu. còn có vài vết thủng lỗ chỗ, máu từ đấy thi thoảng lại nhèo ra. Cô gái đứng yên nhìn Phong, không có biểu cảm gì, chỉ đơn giản là một bộ mặt vô cảm lạnh lùng, không dữ tợn cũng không đáng thương. Bỗng dưng từ trên gò má của cô ấy chảy xuống hai dòng nước mắt. Phong vẫn nhìn đối diện với cô gái, cậu cũng vậy, không có biểu cảm gì. Bỗng nhiên cảnh vật thay đổi, Phong lại đứng trước một cổng làng. Không gian u ám nhưng Phong vẫn quan sát được cảnh vật ở xung quanh. Hai bên là cánh đồng lúa, ở trước mặt là một cái cổng làng có ghi rõ làng Vân Hạ. Tại sao mình lại ở đây? Đây là đâu? Phong giật mình tỉnh giấc mới biết là mình nằm mơ. Nhìn điện thoại là 2:01. Tại sao lại như vậy? Con số 21, làng Vân Hạ, cô gái trong mơ, mọi chuyện là thế nào? Những điều này làm cho tâm trí của Phong rối loạn. Cậu có cảm giác dường như mình bị cuốn vào một câu chuyện tâm linh, hay theo cách nói mà cậu vẫn thường nghe người ta hay hù dọa nhau, đó là bị quỷ ám. Một con quỷ kỳ lạ, nó sẽ ám Phong, ám những người bạn của Phong. Thế nhưng từ sâu trong cái sự ám ảnh đó, Phong lại cảm giác dường như nó có điều gì muốn nói với mình vậy. Ok, hôm nay chúng ta dừng ở đây nhé, không? Tại vì bây giờ muộn rồi, mà nói thật là tôi đói quá. Tôi đi làm về tôi chưa kịp ăn uống gì ạ. Đói á. Nay dừng ở đây nha. Anh em nhớ nha, mai đề 21 nha. Nhớ là đánh lộn, đánh đề không lộn thì không bằng ăn trẻ con. Đánh là phải lộn nha. Này tôi mỏi quá. Ok, chúc anh em ngủ ngon, có những giấc mơ đẹp. Mình up livestream, đi ăn tắm rửa ăn uống cái.